Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, chương 466, mất trí nhớ cường giả. Bốn đôi con mắt nhất tề nhìn lại, sát cơ nghiêm nghị, đó là bốn đôi màu xanh thẳm xinh đẹp con mắt, nhưng là lúc này lại tràn đầy không che giấu chút nào sát cơ. Cùng với cừu hận, thậm chí bao gồm cực đại sợ hãi kiêng kỵ, Thiên Lan Hoa lông mày xinh đẹp cau lại, bốn người này vừa nhìn thấy nàng sát khí liền không che giấu chút nào bộc phát ra. Ngoại trừ sát khí bên ngoài, thậm chí còn có cừu hận cùng với sợ hãi kiêng kỵ. Nhưng là nàng Thiên Lan Hoa trước đây căn bản cũng không có gặp qua bốn người này. Liền nhận thức cũng không nhận ra. Làm sao sẽ để cho bốn người này đối với mình như vậy cừu hận? Bốn người trên thân sát cơ rất nhanh liền thu liễm. Sau đó cái kia ăn mặc lam sắc lớn lên y nam tử trực tiếp hướng về phía trước không bay đi. Ba người khác thấy vậy, cũng theo hướng trời cao bay đi. Huy, Thiên Lan Hoa mặt trầm xuống, trên người khí nhất bảo, dường như lưu quang giống nhau phi lên không trung, che ở bốn người đi tới trên đường. Các ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta, các ngươi rốt cuộc là ai? Thiên Lan Hoa lạnh lùng nói. Oanh, sát khí lại lập tức từ bốn người trên thân bộc phát ra. Con là bọn họ nhìn Thiên Lan Hoa như trước tràn đầy né tránh, cho nên cũng không có hành động. Ta, áo khoác ngoài thanh âm nam tử trầm thấp phun ra. Thanh âm này cực kỳ quái dị, thậm chí phát âm có chút mơ hồ, giống như là một đứa bé mới mở miệng nói chuyện giống nhau. Ta, là ai? Nam tử ánh mắt lộ ra mê man. Ta, là, người nào? Phía sau nam tử cô gái xinh đẹp kia cũng cúi đầu tự nói. Thanh âm của nàng đồng dạng có chút cứng ngắc, tựa như hồi lâu không nói chuyện, đột nhiên nói giống nhau không phải tự nhiên. Hủy diệt, chiến đấu, chinh phục, giết, giết hết tất cả. Thanh âm quái dị gián đoạn vang lên, bốn người đều là nhãn thần mê man, tựa hồ đang kiệt lực suy tư. Thiên Lan Hoa cười lạnh một tiếng. Các ngươi nếu không nói ra bản thân là ai, cũng đừng trách ta xuất thủ lưu lại các ngươi. Các ngươi tới đến ta Adavi Tinh, nhất định không phải làm chuyện gì tốt. Nói không chừng ta Adavi Tinh thượng tam mục nhất tộc tiêu thất, chính là của các ngươi thủ bút. Adavi Tinh, áo khoác ngoài nam tử mờ mịt nhìn bốn phía. Nơi này là Adavi Tinh. Adavi Tinh vậy là cái gì tinh cầu? Ta giết tam mục tộc. Tam mục tộc vậy là cái gì? Thanh âm của hắn bắt đầu lưu loát. Xem ra các ngươi là chuẩn bị giả bộ hồ đồ giả bộ tới cùng. Thiên Lan Hoa cười lạnh một tiếng. Trên người khí tức cường đại một từng tia tuôn ra. Đúng lúc này, bốn đạo nhân ảnh khí tức trên người cũng lập tức bộc phát ra. Sau đó hóa thành bốn đạo lưu quang hướng bốn phương tám hướng phi bắn ra. Trốn, Thiên Lan Hoa không có đi truy, chỉ là cau mày nhìn bốn đạo lưu quang biến mất ở viễn phương. Nàng sống mấy triệu năm, mặc dù không nói người dày dạn kinh nghiệm, nhưng là cũng nhìn ra được bốn người này là thật ngay cả mình là ai. Như thế nào xuất hiện tại nơi này đều không phải tinh tường. Bốn người này xem ra là bởi vì nào đó biến cố mà mất trí nhớ. Thậm chí đều rất lâu không có nói qua bảo. Lẽ nào lúc trước bọn họ là trầm miên ở nơi này Adavi Tinh tòa kia sơn thể bên trong? Ta và Tiên Xin Han chiến đấu tỉnh lại bọn họ, hay hoặc giả là bị người phong ấn tại tòa kia sơn thể bên trong, bị chúng ta phá vỡ phong ấn? Thiên Lan Hoa dù sao kiến thức rộng rãi, lập tức trong đầu liền hiện lên lúc trước thấy sơn thể bên trong ngân sắc hoa văn. Chắc là bị phong ấn. Phong ấn tại ta Adavi Tinh thượng, cũng không biết là tốt người hay là người xấu. Nếu như là bị ta ở lại Adavi Tinh thượng tam mục tộc hậu bối phong ấn, rất có thể không phải là cái gì người tốt. Bất quá không sao cả, Thiên Lan Hoa quả thực không để bụng. So sánh với Ma Bư, những thứ khác tất cả cường giả đều chỉ có thể coi là trò đùa. Tiên Xin Han tư chất mặc dù tốt, nhưng là võ đạo tu đi rất khó nói. Hơn nữa càng về sau, liền càng phức tạp, tu luyện bình cảnh cũng càng nhiều. Hắn muốn trưởng thành đến có thể đè xuống ma bư còn không biết phải bao lâu. May mắn ta đem Babidi bắt được. Không có Babidi, ma bư liền không cách nào xuất thế. Thiên Lan Hoa nghĩ tới đây trên mặt lại hiện lên nụ cười. Không cách nào chỉ điểm Son Gouben tu hành. Tiên Xin Han chính là Thiên Lan Hoa dùng để tiêu tan diệt ma người. Phục hưng nhân gian giới tam mục nhất tộc chân chính hy vọng. Sư phụ, Tiên Xin Han bay đến Thiên Lan Hoa trước người. Xem bọn họ trốn tốc độ chạy. Bọn họ đều rất cường đại. Cường giả như vậy, không có khả năng tạ tạ vô danh. Người cũng không biết bọn họ là ai. Cái này bốn cái quả thực rất cường đại, dường như không thua gì ngươi. Thiên Lan Hoa gật đầu, hướng mặt đất bay đi. Bốn người bọn họ dường như mất trí nhớ, cho nên ta cũng không cần phải hỏi lại. Ta xem bộ dáng của bọn họ cũng ngốc. Tiên Xin Han lạnh lùng nói, như không phải chứng kiến bốn người thần trí mơ hồ, gặp phải như vậy đối thủ, Tiên Xin Han làm sao có thể bỏ qua? Tiên Xin Han, ta không có di chuyển bọn họ, cũng là bởi vì biết cường giả như vậy khó có được, cho nên đem bọn họ lưu cho ngươi. Giống như bọn họ cường giả như vậy, cả cái thế giới đều không vài cái, sở lấy các ngươi chung quy sẽ có gặp phải một ngày. Thiên Lan Hoa cười tủm tỉm nói rằng, hơn nữa, Tạp Chan Hoàn đứa bé kia năng lực rất lớn. Hắn nói không chừng biết bốn người này lai lịch. Tiên Xin Han gật đầu. Địa phủ xà nói cuối mini trên hành tinh. Bắc giới phương trên đầu hai cái hắc sắc dâu kéo thẳng tắp. Ánh mắt của hắn một cái liền rơi vào Adavi tinh thượng. Quả nhiên đúng như vậy. Bắc giới phương nhìn phong ấn đó chỗ ở Thạch Sơn. Lúc này chỉ còn lại có một cái hố cực lớn. Mới vừa chuyện gì xảy ra? Vì sao phong ấn sẽ phá hư? Bắc giới phương ánh mắt liền hướng bốn phía quét tới. Một cái liền thấy được cách đó không xa Tiên Xin Han. Là, vâng, đúng, Tiên Xin Han. Hơn nữa tiểu tử này lại có thể ở Adavi tinh thượng tự do sinh tồn. Bắc giới phương ồ lên một tiếng. Tiểu tử này chính là người nghèo rớt mồng tơi. Căn bản mua không nổi vũ trụ phi thuyền. Làm sao đến rồi Adavi tinh? Tuy là cái này tinh cầu là hắn tam mục nhất tộc nơi phát nguyên, nhưng là Bắc giới vương lẩm bẩm liền coi Tiên Xin Han chiến lực. Dù sao có thể không mặc đái đặc thù phòng hộ phục đang ở Adavi tinh thượng sinh tồn. Bản thân này đã nói lên Tiên Xin Han võ đạo cảnh giới đạt tới rất cao tầng thứ. Khí này cường độ là 800 vạn. Bắc giới vương con mắt nháy một cái. Không đúng rồi, tuy là tiểu tử này tư chất nghịch thiên, có thể cũng không khả năng tu luyện nhanh như vậy. Chẳng lẽ là có kỳ ngộ, vẫn là Son Gouben chỉ điểm hắn. Bắc giới vương trong đầu hiện lên ý niệm trong đầu, nối tới còn lại địa phương nhìn lại. Tiên Xin Han 800 vạn khí căn bản không có thể phá ra phong ấn. Rất nhanh, Bắc giới vương ánh mắt liền rơi xuống trên bầu trời bốn đạo nhân ảnh. Quả nhiên là cái này bốn người đi ra. Bắc giới vương khóe miệng giật một cái. Cảm giác hầu hơi khô khô. Hắn vừa nhìn về phía bên cạnh. Tức khắc hô hấp cứng lại. Đó là một đạo phảng phất từ trong tranh đi ra thân ảnh tuyệt mỹ. Người này, Bắc giới vương ánh mắt rơi vào Thiên Lan Hoa trên người. Bộ dáng này, khí chất này, vóc người này, còn có trên đầu nàng con mắt thứ ba, ta dường như nhớ kỹ. Thế nhưng, là ai? Bắc giới vương khổ sở suy nghĩ lấy, bỗng nhiên vỗ đầu một cái. Đúng rồi, là cái kia nữ ma đầu. Cái kia 5 triệu năm trước nữ ma đầu. Tam mục tộc tổ tiên Thiên Lan Hoa, nàng làm sao sẽ xuất hiện? Không phải vẫn đứng ở ma giới sao? Bắc giới vương lẩm bẩm bỗng nhiên con mắt một sáng. Đúng rồi, Thiên Lan Hoa 5 triệu năm trước chính là trong vũ trụ cao thủ nổi danh. Hiện tại quá khứ hơn 500 vạn năm, lấy nàng đối với võ đạo nhiệt tình yêu thương, tuyệt đối sẽ không buông tha tiếp tục tu luyện. Tu luyện hơn 500 vạn năm, coi như là một khối ngoan thạch cũng thành tinh. Huống nàng ấy sao thiên tài, lúc này thân thủ sợ rằng đã cực kỳ đáng sợ. Bốn tên kia tuy là rất cường đại, chúng ta những thứ này giới vương không làm gì được hắn. Goku, Son Goban, Kadik các loại, chờ, cũng vô pháp chiến thắng bọn họ, nhưng là Thiên Lan Hoa cũng có thể đè xuống bọn họ a. Bắc giới vương nghĩ như vậy, lại vui vẻ ra mặt. Cái này phong ấn nhất định là Thiên Lan Hoa làm hỏng. Cũng chỉ có nàng có thể phá hư chúng ta lưu lại phong ấn. Nếu họa là nàng xông đi ra, cũng nên từ nàng xuất lực giải trừ. Bắc giới vương nghĩ nối tới Thiên Lan Hoa phát khởi tâm linh nói chuyện điện thoại thỉnh cầu. Thiên Lan Hoa giết người không chớp mắt, hủy diệt quá cân nhắc cái tinh cầu. Người thủ hạ mệnh đều có thể chất thành núi. Có thể Bắc giới vương biết nàng vẫn có nguyên tắc, không giống có vài người là thuần túy tà ác. Cho chuyện thỉnh cầu truyền tới Bắc giới vương tinh, nhưng là trực tiếp bị che ở Thiên Lan Hoa quanh người bên ngoài. Hỗn đản này lại dám cự tuyệt ta giới vương đại nhân thỉnh cầu. Bắc giới vương tức giận đến giơ chân, bỗng nhiên hắn con mắt một sáng. Đúng rồi, Thiên Lan Hoa là Tam Mục tộc lão tổ. Nàng cả đời nhất nhìn chúng chính là Tam Mục nhất tộc phồn vinh hưng thịnh. Tiên Xin Hàn cũng là nàng hậu bối. Nói như vậy, Tiên Xin Hàn võ đạo tu vì có thể tiến bộ nhanh như vậy, chắc là Thiên Lan Hoa công lao. Tiên Xin Hàn, Bắc giới vương nối tới Tiên Xin Hàn khởi xướng trò chuyện, có thể tiếp nhận lấy biến xác. Chết tiệt Thiên Lan Hoa, hỗn đản Thiên Lan Hoa, ác ma nữ, lưu manh nữ, lão bất tử nữ lưu manh. Bắc giới vương nổi trận lôi đình, trong miệng phun ra liên tiếp tiếng mắng. Thấy bên cạnh Zogon ca lợi, Yabu Rasmuk trừng khẩu ngốc. Làm sao rồi, giới vương đại nhân? Zogon ca lợi liên thanh hỏi. Thiên Lan Hoa cái kia nữ lưu manh, đem ta trò chuyện thỉnh cầu cho cắt đứt. Ta coi như muốn cùng Tiên Xin Hàn nói cũng không khả năng. Thiên Lan Hoa, ngoặc kép chấm chấm, Thiên Lan Hoa ở Adavi tinh thượng vẫn ngây người một ngày. Mới từ ma giới cửa trở lại ma giới, Tiên Xin Hàn, lúc này Bắc giới vương mới, chỉ có, hướng Tiên Xin Hàn phát động trò chuyện. Bắc giới vương, ngài tìm ta. Tiên Xin Hàn cực kỳ kinh ngạc dừng tay lại đầu tu luyện. Giới vương đại nhân, ngài thật đúng là thần thông quảng đại. Ta ở chỗ này, ngươi cũng có thể đi tìm tới. Được rồi, ngài có chuyện gì sao? Có thể là địa cầu xảy ra điều gì? Cần ta trở về. Tiên Xin Hàn, xảy ra chuyện lớn. Bắc giới vương thanh âm trầm trọng vô cùng. Đại sự, Tiên Xin Hàn tâm giật mình. Bắc giới vương nói ra đại sự, tuyệt sẽ không đơn giản. Chúng ta vũ trụ, giải ngân hà sợ rằng phải bị hủy diệt. Bắc giới vương trầm giọng nói, vũ trụ hủy diệt. Tiên Xin Hàn ngực phẩm dường như bị đánh một cái. Tâm tình của hắn trầm trọng, liền hỏi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Có mấy người đáng sợ ác đồ xuất thế? Đáng sợ ác đồ xuất thế? Tiên Xin Hàn chìm đến đáy nước tâm lập tức liền khai lãng. Trên mặt hắn đều lộ ra nụ cười. Giới vương đại nhân, ta còn tưởng rằng là cái gì? Nguyên lai là loại sự tình này. Người thật đúng là làm ta giật cả mình. Sở hữu ba ức nhiều khí. Lúc này Tiên Xin Hàn có thể nói là khí phách phong phát. Đã nghĩ tìm một ít cường giả chân chính tới đánh lộn. Sợ không phải đối thủ rất mạnh, ngược lại là đối thủ không khỏi đánh. Đối với lúc này Tiên Xin Hàn mà nói, có thể dùng quyền đầu giải quyết sự tình liền không phải sự tình. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.